Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, giết ta hoặc là đem mệnh lưu lại. Tác giả, Phượng Si. Kể từ đó, số kiếm qua đi, ở Tần Cung trước mặt, giống như người khổng lồ phục thạch hổ thế nhưng bị chấn đến thân hình liên tục về phía sau thối lui. Tóc tán loạn, máu loãng tự khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Mà Tần Cung liền giống như một con hình người đại hung dũng mãnh không sợ chết. Lần lượt đánh sâu vào mà thượng, cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm hướng về phục thạch hổ phách chảm mà xuống. Buộc phục thạch hổ cùng hắn lấy mệnh tương bác. Nói như thế nào phục thạch hổ cũng là thanh niên thần đàn phía trên xếp hạng thứ 6 vị tồn tại. Hơn nữa làm trò khắp thiên hạ đại năng mặt bị một người nhỏ hắn hơn 10 tuổi. Lý luận thượng còn tính thiếu niên Tần Cung bức thành như thế trình độ. Hắn như thế nào có thể chịu được? Trong khoảng thời gian ngắn, phục thạch hổ giống giận liên tục, cũng liều mình cùng Tần Cung đối công lên. Kể từ đó, trận chiến đấu này hoàn toàn vượt qua mọi người ngoài ý liệu. Hai gã thanh niên cường giả cơ hồ liền không có dùng ra cái gì chiến kỹ. Liền giống như bình thường man nhân đánh nhau giống nhau. Hai thanh đại kiếm bắt đầu chơi mệnh mà đối oanh lên. Trận chiến đấu này đừng nói xuất sắc, chỉ sợ còn nửa điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Chính là, ở đây đại năng lại so với ai đều rõ ràng. Như vậy đối công mới là thực lực thể hiện, cũng là nhất hung hiểm. Cái này Tần Cung rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, có người phát ra nghi hoặc thanh âm, thành tựu giết chóc chi tâm. Hắn tưởng chém giết thanh niên vương giả, thành tựu hắn giết chóc chi tâm. Nếu giết chóc chi tâm hình thành, liền có thể long nhập biển rộng, hổ nhập núi sâu, bằng phi cửu thiên, chiến đấu khi liền không còn có sợ hãi cùng vướng bận. Lúc này, một người đại năng tự mình lẩm bẩm, không có khả năng, hắn mới bao lớn tuổi tác, tưởng thành tựu giết chóc chi tâm. Phóng nhãn đại lục, chân chính thành tựu giết chóc chi tâm. Chỉ sợ cũng tính trong truyền thuyết vị kia, cũng khó có thể đạt tới đi. Lúc này, lại có người đưa ra phản bác ý kiến, là nha, tưởng thành tựu giết chóc chi tâm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhưng thiếu niên này cho chúng ta quá nhiều chấn động, còn có cái gì là hắn không có khả năng hoàn thành đâu. Nếu hôm nay làm hắn mạng sống xuống dưới, liền tính hắn vô pháp hoàn thành giết chóc chi tâm. Chỉ sợ cũng nổi danh dương đại lục, tên tuổi nhất thời vô hai, lại gia nhập hắn dược sư cùng khí sư song trọng thân phận. Mà nếu mặc hắn trưởng thành đi xuống, tương lai thương khung đại lục chỉ sợ cũng là hắn thiên hạ. Theo mọi người nghị luận tiếng vang, thành một mảnh, lúc này phục thạch hổ đã toàn thân run, máu loãng tự hắn khóe miệng thành cổ chảy xuống, mà Tần Cung lại càng đánh càng hăng. Tự hồ hủy diệt tính lực phản chấn đối hắn căn bản không có tác dụng giống nhau. Lại là liên tục số kiếm lúc sau. Phục thạch hổ rốt cuộc ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Mà hắn cũng nương bị đánh bay đi ra ngoài lực lượng. Thân hình nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Hoàng Long cổ thành lấy bắc chật vật mà chạy trốn mà đi. Muốn chạy. Trước đem mệnh lưu lại, Tần Cung đảo kéo đại kiếm, ở phía sau trống rỗng đạp bộ đuổi theo, mà ngoài thành vây xem chúng đại năng cũng đi theo hướng Hoàng Long thành bắc bay đi. Lúc này, trên mặt đất, học viện huyền hỏa ở tử khí các bắc bộ thế lực trung nhân mã, vẫn luôn theo Tần Cung bước chân quan khán này số chàng chiến đấu. Khi bọn hắn nhìn đến bọn họ viện trưởng giống như chiến thần giống nhau. Làm một người danh danh chấn bát hoang thanh niên vương giả ngã xuống với Hoàng Long đại địa là lúc. Bọn họ kích động tâm tình lại khó ức chế. Sát, học viện huyền hỏa học viên liền giống như chính mình đánh thắng trận giống nhau. Chảy nước mắt, hò hét hướng Hoàng Long cổ thành phương bắc đuổi theo. Lúc này, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Khắp Hoàng Long phủ đại địa thượng, tiếng xé gió đại tác phẩm. Đại địa thượng cũng truyền đến vạn mã lao nhanh tiếng bước chân. Này chú định là một cái không miên chi dạ. Hồng Hoang Cốc học viện huyền hỏa viện trường. Cái kia thần kỳ thiếu niên. muốn ở tối nay thành tựu hắn giết chóc chi tâm. Lệnh một cái tiếp theo một cái thanh niên vương giả ngã xuống. Oanh, muôn vàn phương hoa giống như pháo hoa giống nhau ở phương bắc trên bầu trời nở rộ. Tiếp theo, hét thảm một tiếng xông thẳng trời cao. Sau đó không lâu, tần cung tay đề phục thạch hổ đầu người nhằm phía Sài Cương Đông Bắc. Ở một mảnh đen nhánh vứt đi cổ thôn xóm trên không dừng lại bước chân. Trong tay đầu người hóa thành một đoàn thật lớn hỏa cầu. Hướng phía dưới ném tới. Oanh, phía dưới vứt đi cổ thôn xóm trong phút chốc biến thành một mảnh phế tích. Tự phế tích chung, gầm lên giận dữ tùy theo phóng lên cao. Tiếp theo một người thanh niên cường giả tự phế tích hạ chật vật mà xông lên cửu thiên. Thanh niên cường giả trung đẳng dáng người. Người mặc áo bào cho. Một trương đại chúng mặt. Không có gì chỗ đặc biệt. Là cái loại này ném vào đám người. Lần sau nhìn thấy. Cũng sẽ không bị nhận ra cái loại này. Xem tuổi cũng liền ở 20 sao tuổi bộ dáng. Bất quá, toàn thân phát ra hơi thở thập phần nguy hiểm. Đặc biệt cặp kia mắt nhỏ, giống như rắn độc xấp xỉ. Là cái loại này giỏi về biết trước nguy hiểm, nhưng lại thập phần nguy hiểm nhân vật. Tần cung, niệm ngươi tu luyện không dễ. Vốn định tha cho ngươi một mạng. Không nghĩ tới ngươi tự rước lấy nhục. Tìm tới môn tới. Hiện tại rời đi còn kịp, nếu không, đừng trách ta ra tay vô tình. Thanh niên cặp kia mắt nhỏ gắt gao mà nhìn chằm chằm tần cung. Liền giống như dã thú nhìn chằm chằm con mồi sấp xỉ. Ngươi là thanh niên thần đàn phía trên xếp hạng đệ tứ khế ất. Vì sao xếp hạng thứ năm Hoàng Huyền Bá không có xuất hiện? Tần cung sắc mặt khó được trịnh trọng lên. Hắn mở miệng hỏi, không tôi, ta là khế ất. Đến nỗi Hoàng Huyền Bá có tới hay không? Này cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi thật muốn cùng ta một trận chiến? Ngươi tự hỏi có cái kia thực lực sao? Khế ất dứt lời. Toàn thân khí thế bàng bạc dựng lên. Không trung đều đi theo phát ra răng rắc sát vang lớn. Xa không trung vây xem đại lục cường giả trên mặt nháy mắt biến sắc. Không hổ là thanh niên thần đàn trước năm tồn tại. Chỉ này tu vi. Chỉ sợ đã đạt tới huyền khí sư thất đoạn trở lên đi. T. Thế nhưng là xếp hạng đệ tứ khế ất. Đây chính là một cái thần bí nhân vật. Ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hai lần thanh niên thần đàn phong vương chi chiến chung. Hắn đều là cuối cùng một cái xuất hiện. Hơn nữa. Hắn chỉ đem ánh mắt tỏa định ở đệ tứ danh vị trí. Ở hướng đệ tứ danh khiêu chiến khi. Một kích liền đi. Cầm đệ tứ danh thành tích liền biến mất ở trên đại lục. Cuộc đời chưa chắc một bại. Không nghĩ tới. Hắn hôm nay thế nhưng xuất hiện ở Hoàng Long Phủ Trung. Tần cung thế nhưng gặp hắn. Trận này đại chiến căn bản vô pháp đánh. Nếu tần cung thông minh nói. Chạy nhanh rời đi. Rốt cuộc hắn đã liên chảm 6 gã thanh niên cường giả. Liền tính rời đi. Cũng đủ khả năng làm hắn danh dương trời cao. Lúc này. Chúng đại lục cao thủ nghị luận sôi nổi, mà Hoàng Long Phủ thành chủ Ngao Chiến càng là trống rỗng đạp bộ. Trực tiếp thăng lên cửu thiên. Tần cung, người đã chiến một ngày một đêm. Tuy là người sắt công lực còn có thể dư lại nhiều ít. Nếu khế ất không nghĩ cùng ngươi là địch, ta xem hôm nay việc liền đến đây là ngăn đi. Thấy một thế hệ người tài Ngao Chiến thăng lên cửu thiên. Chúng đại lục cường giả ở xa thiên sôi nổi chắp tay vì lễ. Mà khế ất càng là về sau bối chi lễ cung hạ thân đi. Rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía tần cung. Giết ta, hoặc là đem mệnh lưu lại. Tần cung bàn tay vung lên. Trong phút chốc, vô phong trọng kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Kiếm chỉ khế ất, hừ, không biết tự lượng sức mình. Khế ất thấy vậy, sắc mặt biến đổi. Bàn tay to đồng dạng cao cao duỗi hướng trời cao. Rồi sau đó. Một phen quỷ đầu đại đao liền ở trong tay biến ảo ra tới. Đồng dạng đao chỉ tần cung. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.